Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng, tác giả Mộng Thường Uyển, chương 31. Chính là nơi này. Người phụ nữ mặc đồng phục đen đi đến đây thì dừng lại. Cảm ơn. Nguyễn Nguy gật đầu, sau đó rút tờ 100 tệ trong ví da ra đặt vào tay người phụ nữ nọ. Người nọ cũng nhận lấy không chút do dự, sau đó rời đi với nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Thẩm Đình Thiên cũng không chờ đợi, trực tiếp mở cửa ra. Quả nhiên trông thấy Mạc Ngạn Thành trong ghế lô sang trọng. Một mình Mạc Ngạn Thành nằm sóng xoài trên chiếc sofa đen, người dính đầy mùi rượu, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa. Mà dưới chân y và trên bàn trà thì đã chất đầy chai rượu. May mà bình thường họ hay đến đây uống rượu, người ở đây đều biết họ. Sợ Mạc Ngạn Thành uống rượu một mình trong ghế lô xảy ra chuyện gì nên gọi điện cho Nguyễn Nguy đến đón. Này, Mạc Ngạn Thành, cậu không sao chứ? Thẩm Đình Thiên cũng không để tâm đến mùi rượu nồng nặc, lập tức cất bước đi đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, đỡ người đàn ông nằm sóng xoài trên ghế sofa dậy, hai tay vỗ vỗ mặt của Mạc Ngạn Thành. Chắc chắn là uống say rồi, mặt nóng đến thế này cơ mà. Làm gì thế không biết? Thẩm Đình Thiên quay đầu lại, vẻ mặt phẫn nộ, lảm nhảm với Nguyễn Nguy. Hôm nay Tần Vĩ rốt cuộc cũng đi làm lại thì cái thằng này lại bắt đầu đổ đốn. Hai người họ tưởng mình đang chơi bài nhện chắc. Tần Vĩ. Đôi mắt Mạc Ngạn Thành rốt cuộc có tiêu cự. Anh ta khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó gạt tay Thẩm Đình Thiên ra. Cậu ta đi làm? Đừng có đùa, hôm qua cậu ta còn đập nát cả nhà. Còn nói. Mạc Ngạn Thành không nhịn được nữa mà bật cười trào phúng, như thể nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm. Sau đó anh ta dương mắt ra nhìn gương mặt lo lắng của Thẩm Đình Thiên. Cậu ta nói Quý Ngôn không chịu gặp mặt cậu ta. Thẩm Đình Thiên và Nguyễn Nguy đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nhau một cái. Không chịu gặp cậu ta? Tỉnh lại đi, Quý Ngôn đã chết rồi. Một người chết mà thôi, cậu ta muốn gặp ai chứ? Gặp ma chắc. Mạc Ngạn Thành nghiến răng nghiến lợi gào thét, sau đó tiện tay cầm lấy một chai rượu trên bàn lên nóc. Đừng uống nữa. Nguyễn Nguy bước đến cướp lấy chai rượu trong tay Mạc Ngạn Thành. Nguyễn Nguy thở dài, không biết phải làm thế nào. Đại khái chắc là hôm qua đi gặp Tần Vị xảy ra tranh chấp nên Mạc Ngạn Thành mới uống say đến thế này. Nguyễn Nguy và Thẩm Đình Thiên cũng biết chuyện Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị, không thể không nói từ trước đến nay họ đều ôm thái độ chờ mong đối với điều này. Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị, suốt bao nhiêu năm nay Tần Vị vẫn một thân một mình, nếu hai người có thể đến với nhau âu cũng là chuyện tốt. Nhưng từ khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới của họ, tất cả đều trượt khỏi quỹ đạo vốn có. Mạc Ngạn Thành cười lạnh một tiếng, cũng không uống tiếp nữa, chỉ dang hai tay ngã ra ghế sofa, liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thiên và Nguyễn Nguy. Các cậu có thời gian quan tâm đến tôi? Chẳng thà đi thăm Tần Vị đi. Thần kinh cậu ta đã rối loạn đến nỗi cho rằng Quý Ngôn hận cậu ta, không chịu gặp cậu ta. Quý Ngôn. Mạc Ngạn Thành gọi đi gọi lại cái tên này, ánh mắt trào phúng nhìn vô định xuống bàn trà. Thực sự là muốn gặp người này một lần. Cậu ta cũng tài thật, khiến Tần Vĩ yêu đến nỗi này. Được rồi, bọn tôi đưa cậu về. Ngụy Nguy bước đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, muốn đỡ hắn dậy. 5 năm, tôi ở bên Vĩ Tử 5 năm, vậy mà vẫn không thắng nổi thằng đàn ông mà cậu ấy vốn dĩ không nhớ nổi. Mạc Ngạn Thành như thể không nghe thấy lời của Nguyễn Nguy nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối thui mà lẩm bẩm. Vành mắt y đỏ bừng, tiếng thì thào nghe sao thật yếu đuối và mờ mịt. Quý Ngôn là cái thá gì? Yêu cậu ấy mà suốt 7 năm không dám đến gặp Vĩ Tử một lần. Ánh mắt Mạc Ngạn Thành dõi về phía hai người đàn ông bên cạnh, giọng nói kéo theo một chút trào phúng. Trước kia ở quân khu, tôi thường nghe Vĩ Tử nhắc đến Quý Ngôn. Câu nào cũng quý ngôn, thiếu điều treo luôn cái biển vợ chồng kiểu mẫu trên cổ. Sau khi Vĩ Tử mất trí nhớ, tôi vẫn đợi. Ánh mắt Mạc Ngạn Thành vô thần, nhìn về phía những chai rượu la liệt, trên chai rượu phản chiếu bóng hình vụn vỡ của mình. Tôi đợi cái người tên Quý Ngôn mà Tần Vị yêu đến chết đi sống lại ấy đến tìm Tần Vị. Nhưng mà, cậu ta không đến. Sau đó thì sao? Quý Ngôn vẫn mãi không đến. Mạc Ngạn Thành bật cười, đỡ trán mà cười to. Lúc đó tôi còn nghĩ cậu ta cũng chỉ đến thế là thôi. Dầu gì Tần Vị cũng yêu cậu ta là thế, cậu ta lại không đến gặp Tần Vị nổi một lần. Tần Vị không nhớ Quý Ngôn cũng là do Quý Ngôn đáng đời. Ngụy Nguy và Thẩm Đình Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Mạc Ngạn Thành với ánh mắt phức tạp. 7 năm, Tần Vĩ đã quên Quý Ngôn, tôi cũng suýt nữa quên mất cậu ta. Mạc Ngạn Thành giơ tay che mắt, giọng nói trở nên buồn bã. Ai ngờ cậu ta lại xuất hiện. Một người bạn thời đại học không biết từ đâu chui ra đánh cho Vĩ Tử một trận. Sau đó em trai cậu ta lại chạy đến đòi tổ chức triển lãm tranh, còn đổ hết chuyện Quý Ngôn tự sát lên đầu Tần Vĩ. Mà Vĩ Tử ấy, cậu ta cũng thực sự thành ra sống dở chết dở. Mạc Ngạn Thành thõng tay xuống, ánh sáng mờ mịt lại chiếu vào tầm mắt, đâm đau mắt y. Khó hiểu hết sức, thực sự là quá vô lý. Mạc Ngạn Thành gào thét, âm điệu kéo cao, gương mặt đỏ bừng. Lúc sống còn đến tìm Tần Vĩ, chết rồi thì cả lô cả lốc người đều đến tìm Vĩ Tử đòi nợ. Cả đống tranh kia nữa, có nhiều thời gian để vẽ Tần Vĩ như vậy, tại sao lại không chịu đến gặp Tần Vĩ một lần? Thân hình Mạc Ngạn Thành hơi run rẩy, giơ chân gạt đổ đống chai lọ dưới đất. Ai ai cũng làm như Vĩ Tử giết chết Quý Ngôn không bằng. Quý Ngôn thực sự không có gì sai chắc. Cả Quý Trạch kia nữa, tự mình không trông chừng anh trai mình cẩn thận, tìm Tần Vĩ tính sổ là cái gì? Ánh mắt Thẩm Đình Thiên nhìn Mạc Ngạn Thành dần lạnh xuống. Cái thá gì chứ, Quý Ngôn yêu Tần Vĩ, yêu mà như vậy, 7 năm không đến gặp Tần Vĩ được lấy một lần, sau đó thì tự tử. Hay rồi, giờ thì chuyện cũng đã xong rồi, chuyện gì cũng được giải quyết hết rồi. Giọng Mạc Ngạn Thành chất đầy phẫn nộ và căm giận, gào to với hai người đứng cạnh. Cậu ta chết rồi, Vĩ Tử cũng suy tàn theo. Trước kia khoác lác rằng mong Vĩ Tử hạnh phúc, vậy mà chết rồi còn đổ hết lỗi lầm lên đầu cho Tần Vĩ. Quý Ngôn rõ ràng là đang trả thù, chết rồi còn không cho Tần Vĩ sống yên. Một người sống sờ sờ như tôi, ở bên cạnh Tần Vĩ suốt 5 năm, vậy mà cũng không là cái gì cả. Mạc Ngạn Thành cười lạnh, hai nắm tay run rẩy, trào phúng nói. Vĩ Tử ta chờ đợi một người chết, cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái. Quý Ngôn thông minh thật đó. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không sánh bằng một người đã chết. Một dòng rượu lạnh thấu xương tức thì trút xuống đầu y. Mạc Ngạn Thành ngây người, trong mũi tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Cái lạnh bất ngờ khiến đầu óc y lập tức tỉnh táo lại. Mạc Ngạn Thành chợt ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Thẩm Đình Thiên đang cầm một chai rượu, cứ thế rót xuống đầu của Mạc Ngạn Thành. Ánh mắt Thẩm Đình Thiên hơi lạnh, sau đó chậm rãi thả chai rượu xuống. Mạc Ngạn Thành, người chết là lớn nhất. Cho dù thế nào, Quý Ngôn cũng đã chết. Đời người chỉ có một lần, người cũng chỉ có một cái mạng. Ai mà chẳng muốn sống, ai mà chẳng muốn được sống hạnh phúc cả đời bên cạnh người mình yêu. Quý Ngôn từ bỏ sinh mệnh của mình nhất định là có lý do riêng. Họ không biết lý do này, cũng không nên tự mình suy đoán. Cho dù thế nào, họ vẫn còn sống, họ không có quyền cười nhạo cái chết của Quý Ngôn. Cậu say rồi. Thẩm Đình Thiên đặt mạnh chai rượu xuống bàn trà thủy tinh, sau đó lạnh nhạt nhìn Mạc Ngạn Thành. Mạc Ngạn Thành vẫn ngây ra, trên mặt dính đầy rượu, cả người lạnh đến phát run. Giọt nước cay xè chảy dọc xuống theo khuôn mặt, khiến Mạc Ngạn Thành có ảo giác như mình đang khóc. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đình Thiên, y mới nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên nói. Ánh mắt Mạc Ngạn Thành ảm đạm, chậm rãi gục đầu xuống. Trước nay Thẩm Đình Thiên vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ tưng tửng nhí nhố, nhưng lúc này đây dường như tất cả những gì trước kia đều là ngụy trang. Thẩm Đình Thiên đang lạnh lùng mà nhìn Mạc Ngạn Thành. Dù Tần Vĩ từ chối cậu thì đã sao? Thẩm Đình Thiên đứng trước mặt Mạc Ngạn Thành, nhìn xuống từ trên cao, lạnh nhạt nói với Mạc Ngạn Thành. Cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh Tần Vĩ. Cậu có thể chờ cậu ta. Cậu vẫn có thể chờ cậu ta yêu cậu. Tất cả những việc Quý Ngôn không làm được, cậu đều có thể làm. Thẩm Đình Thiên nhìn gương mặt buồn bã mê man của Mạc Ngạn Thành, giọng nói dịu lại. Mạc Ngạn Thành, cậu nói Quý Ngôn đã chết, sao cậu không nghĩ một chút, cậu vẫn còn sống. Thế thì đã sao? Mạc Ngạn Thành ám đạm, nhếch miệng cười. Dù tôi có chờ như thế nào đi chăng nữa, trái tim của cậu ấy vẫn luôn ở chỗ của Quý Ngôn. Tôi căn bản không đợi được cậu ấy. Người là loài sinh vật quá mức ích kỷ và thông minh. Có ai đi lấy cả đời của mình để mà đặt cược, hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ vì một kết cục biết chắc là sẽ thua cơ chứ? Mạc Ngạn Thành không dám đợi, cũng không dám lấy cả đời mình để đặt cược, bởi vì y biết mình đã không thể nào có được Tần Vĩ. Cứ buông tay như vậy à? Ánh mắt Thẩm Đình Thiên phức tạp.

công việc càng nhiều hơn. Quý Ngôn đứng dậy, sau đó đến gần Tần Vị, cứ như thế đứng sau lưng Tần Vị, xem tài liệu trong tay hắn. Đại khái là hợp đồng gì đó, Quý Ngôn cũng không nhìn kỹ, anh không có hứng thú với những thứ này, mà Tần Vị thì cau mày, mím môi, tay phải vô thức quay quay bút, sau đó gõ nhẹ mặt bàn một cái, múa bút ký tên Tần Vị vào hợp đồng. Quý Ngôn nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên hợp đồng mà bật cười. Trước kia Quý Ngôn nói với Tần Vị rằng chữ ký Tần Vị quá xấu, vì thế Tần Vị nhờ Quý Ngôn thiết kế chữ ký cho hắn. Khi đó Quý Ngôn còn nói không muốn, có điều vẫn nghĩ trong đầu mấy ngày liền. Sau đó trong lúc làm bài tập, anh vờ như vô ý nhắc đến chuyện này, tiện tay ký một chữ mà mình luyện đã lâu cho Tần Vị. Sau đó Tần Vị liền lấy chữ ký mà Quý Ngôn thiết kế làm mẫu, ngày ngày luyện tập. Khi đó cứ có thời gian rảnh là Tần Vị tập ký. Có lẽ cũng vì thế mà chữ ký này mới đi vào tiềm thức của Tần Vị. Quý Ngôn nhìn chữ ký mà mình thiết kế được ký lên hợp đồng, nội tâm có một cảm giác tự hào khó diễn tả. Trong mấy ngày Tần Vị không đi làm, hoạt động đoàn thể mà ban quản lý đã xếp lịch từ trước đó cũng bị chậm trễ. Mà hôm nay Tần Vị hiển nhiên phải bù lại. Dù sao cũng là phúc lợi của nhân viên, đặc biệt là sau khi trợ lý Lưu Binh vào phòng làm việc bâng quơ phàn nàn một câu. Tần Vị để Lưu Binh tự đặt nhà hàng, thông báo cho nhân viên, hắn chỉ cần đi theo là được. Lưu Binh nịnh nọt Tần Vị vài câu, rồi lập tức chạy như bay ra ngoài. Tần Vị cảm thấy liệu có phải bởi vì sắp đến thời gian phát lương, tên nhóc này không có tiền ăn tối nên lấy cớ để ăn chực hay không? Quý Ngôn đương nhiên là đi theo Tần Vị. Vừa đi vào nhà hàng, bước chân của Tần Vị đột nhiên khựng lại một chút. Hồ nghi mà bước lại theo. Quý Ngôn nhìn theo đường nhìn của Tần Vị, lại trông thấy người ngoài dự đoán, Tương Phàm và Quý Trạch. Tương Phàm chú ý tới Tần Vị trước tiên, bởi vì lúc trước từng đánh Tần Vị một trận, còn gây rối loạn buổi triển lãm vũ khí. Tương Phàm không biết nên bày ra biểu cảm gì, nhưng rốt cuộc vẫn vẫy vẫy tay với Tần Vị. Mà thấy động tác của Tương Phàm, Quý Trạch cũng quay đầu trông thấy Tần Vị, nhưng chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua một chút rồi lại quay đi. Đó là... Lưu Binh đứng bên cạnh Tần Vị, cảm thấy người vừa vẫy tay trông khá quen mắt, sau đó mới nhớ ra ở buổi triển lãm vũ khí lần trước có người đánh Tần Vị, mà người kia hình như chính là anh ta. Không có gì. Tần Vị cắt ngang lời Lưu Binh, sau đó đi thẳng vào căn phòng đã đặt trước. Bước chân của Quý Ngôn dừng lại, cuối cùng đi về phía cửa sổ, vị trí mà Tương Phàm và Quý Trạch đang ngồi. Đúng là quan gia ngõ hẹp, ở đây mà cũng có thể gặp phải Tần Vị. Vẻ mặt Tương Phàm hơi kỳ quái, âm thầm thở dài. Từ sau khi đánh Tần Vị một trận, anh ta đã không còn quá tức giận như ban đầu nữa. Chỉ cảm thấy hiện giờ gặp phải Tần Vị thì hơi xấu hổ. Anh mua vé tàu mấy giờ ngày mai? Quý Trạch trực tiếp lướt qua đề tài về Tần Vị. 7:30 sáng mai, có lẽ phải đến đêm mai mới về đến nhà. Tương Phàm nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cậu không cần bớt thì giờ tiễn anh đâu. Tương Phàm hơi cau mày. Anh vốn định khuyên Quý Trạch đi cùng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quý Trạch, anh đành nuốt lời sắp nói ra miệng vào. Quý Ngôn và Quý Trạch đều là người cố chấp, chỉ cần xác định việc gì là sẽ làm đến cùng, làm thế nào cũng không kéo lại được. Tương Phàm có nói cũng vô ích. Nếu như những lời này là do Quý Ngôn nói, Quý Trạch nhất định sẽ nghe. Lòng người đều là cán cân nghiêng, cả trái tim Quý Trạch đều nghiêng về phía Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn đã mất. Nghĩ vậy, Tương Phàm bất đắc dĩ bật cười, lại cảm thấy trong lòng đắng chát. Nhìn Quý Trạch, Tương Phàm luôn cảm thấy bên cạnh vị trí của Quý Trạch thiếu một Quý Ngôn. Hoặc nói đúng hơn là, Quý Ngôn trong trí nhớ chắc hẳn đều ngồi ở vị trí đó. Bữa cơm này không nên chỉ có hai người họ. Quý Ngôn nhìn Quý Trạch và Tương Phàm ngồi lặng thinh, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy áp lực khó chịu. Tần Vĩ, mày... Tương Phàm còn đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy Tần Vị ra khỏi phòng riêng từ khi nào, sau đó đi đến bên cạnh Tương Phàm, không đợi anh ta đồng ý, đã tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. Quý Trạch dương mắt, lạnh lùng nhìn Tần Vị, hiển nhiên là không chào đón. Bầu không khí của bàn này tức thì trở nên căng thẳng, lạnh băng. Chỉ có một quyển album thôi ư? Tần Vị không cảm thấy như có gì kỳ quái, chỉ nhìn Quý Trạch. Nhưng Quý Ngôn thì sững người, kinh ngạc nhìn về phía Tần Vị. Tần Vị cảm thấy Quý Trạch là gửi một quyển album là quá ít, nên xin thêm à. Những thứ khác đều đã đốt chung với thi thể của anh tôi rồi. Vẻ mặt của Quý Trạch dường như lúc nào cũng luôn lạnh nhạt như vậy, cho dù biểu hiện của Tần Vị nằm ngoài dự đoán của Quý Trạch. Quý Trạch cũng không có bất kỳ khác thường nào, chỉ lạnh nhạt trả lời ngắn gọn vấn đề của Tần Vị. Thân hình Tần Vị rung lên, hắn mím môi, nhíu mày không nói gì. Quý Ngôn hơi ngây ra, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Đã qua bao nhiêu lâu như vậy rồi, thi thể của mình chắc hẳn đã bị đốt thành tro bụi từ lâu. Mà cho dù có, Quý Trạch cũng sẽ không đưa cho Tần Vị thêm nữa. Quý Ngôn có để lại lời nào không? Tần Vị mím môi, cuối cùng vẫn hỏi. Di Ngôn à? Quý Trạch nhấp một ngụm trà, sau đó lạnh nhạt nhìn Tần Vị. Có, không nhắc đến anh. Tương Phàm ngồi cạnh nghe vậy cũng nhíu mày, tuy rằng bầu không khí không có vẻ gì là dương cung bạc kiếm, nhưng lúc này hai người rõ ràng đang giằng co gay gắt. Mặc dù Quý Trạch nói không sai, nhưng nghe như đang cố ý chăm chọc Tần Vị. Vậy, đến cùng vì sao Quý Ngôn lại tự sát? Tần Vị rốt cuộc hỏi ra nguyên nhân mà hắn muốn biết nhất. Nếu Quý Ngôn tự sát vì Tần Vị, vậy thì anh đã chết từ 5 năm trước rồi. Cái chết của Quý Ngôn nhất định là còn có lý do nào khác, chỉ là Quý Trạch và Tương Phàm chưa từng nhắc đến mà thôi. Tần Vị không dám hỏi Quý Ngôn, hắn sợ Quý Ngôn không muốn nói ra, cũng biết Quý Ngôn căn bản sẽ không tự nói với hắn. Quý Ngôn... Tương Phàm hơi dừng lại một chút, sau đó định nói ra. Thân thể Quý Ngôn vô thức rung lên, vẻ mặt thảm đạm, nhìn Tương Phàm. Quý Trạch đặt tách trà trong tay xuống bàn. Tiếng thủy tinh va chạm giòn tan, cắt ngang lời Tương Phàm. Tương Phàm vừa nhìn lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Quý Trạch, tức thì nuốt lời định nói vào. Tần Vị cau mày nhìn Quý Trạch và Tương Phàm. Hai người này quả nhiên vẫn còn chuyện gạt hắn. Giờ hỏi tôi cái này còn có ý nghĩa gì không? Quý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó dương mắt nhìn Tần Vị, chăm chọc. Chẳng lẽ là muốn quan tâm đến anh tôi nhiều chút, bù đắp cho lỗi lầm đã gây ra hay sao? Hay là chỉ vì chứng minh cái chết của anh trai tôi không liên quan gì đến anh, để anh có thể an lòng? Vậy còn cậu? Quý Trạch. Tần Vị rốt cuộc phản bác lời nói của Quý Trạch, đôi mắt tối tăm cứ thế nhìn chằm chằm Quý Trạch. Cậu quan tâm đến anh mình như vậy mà sao không đoán trước được anh mình sẽ tự sát? Có phải báo thù tôi chỉ để giảm bớt sự hổ thẹn trong lòng hay không? Nhịp thở của Quý Trạch hơi dừng lại, ngón tay hơi rung lên. Lời nói của Tần Vị rốt cuộc thành công xé toang vết thương đẫm máu mà Quý Trạch che giấu vô cùng hoàn mỹ. Sắp đến mùa đông rồi. Quý Trạch yên lặng, rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịch, không biết sao lại nhắc đến đề tài hoàn toàn không liên quan này. Thời tiết về đêm vô cùng giá rét, ngay cả người đi đường cũng ít hơn rất nhiều, tất cả đều bọc mình dưới lớp quần áo dày cộm, co ro vùi đầu bước về phía trước. Anh tôi từng suýt chết cống. Anh ấy luôn đột nhiên biến mất, sau đó trốn đi không cho tôi tìm thấy. Quý Trạch nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tách thủy tinh, như thể đang thông qua nó mà nhìn chính mình trong quá khứ. Hôm đó trời đổ tuyết rất to, anh tôi lại biến mất, nhưng tôi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy anh ấy. Giọng Quý Trạch rất lạnh nhạt, tựa như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình vậy. Chỉ có Quý Ngôn mới biết lúc đó Quý Trạch rốt cuộc sốt ruột đến nhường nào. Có lẽ lúc đó Quý Trạch thực sự phát điên đi tìm anh. Sau đó trời tối, tôi nghĩ liệu có phải anh ấy đã về nhà rồi hay không. Quý Trạch quay đầu nhìn Tần Vị. Sau đó, khi đi đến cửa, tôi trông thấy anh tôi. Anh ấy núp ngay trong góc tường. Trời lạnh như vậy, anh ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mà nằm co ro trong tuyết. Cả người gần như bị tuyết vùi lấp. Nói đến đây, tay Quý Trạch cũng hơi rung lên. Quý Trạch rũ mắt nhìn gương mặt ủ dột của mình trong tách trà. Nếu như không phải tôi tìm thấy anh ấy, có lẽ hôm sau anh ấy đã thực sự lặng lẽ chết cống ở đó rồi. Tần Vị và Tương Phàm đều kinh ngạc nhìn Quý Trạch. Ngay cả Tương Phàm cũng chưa từng nghe Quý Trạch và Quý Ngôn nhắc đến chuyện này. Toàn thân anh tôi bị tê cống đến tím bầm, cả người bị vùi dưới lớp tuyết. Tôi suýt nữa cho rằng anh ấy đã chết. Khi tôi kéo anh ấy ra khỏi lớp tuyết, anh ấy mở mắt nhìn tôi, nói: cứu tôi với. Giọng Quý Trạch hơi run rẩy, sau đó nhếch miệng cười. Rõ ràng người muốn chết là anh ấy. anh ấy lại bảo tôi hãy cứu anh ấy. Khi đó Quý Ngôn nằm ngay vị trí Tần Vĩ từng chờ anh đi học, cả người bị vùi dưới lớp tuyết trắng lạnh như băng, đôi mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích, như thể đã thực sự chết rồi vậy. Quý Trạch gần như phát điên kéo Quý Ngôn ra khỏi tuyết, sau đó bất chấp tất cả mà ôm Quý Ngôn vào lòng, không để ý cơ thể Quý Ngôn lạnh như băng, chỉ muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho Quý Ngôn. Khi đó Quý Ngôn chậm rãi tỉnh lại, cố gắng nheo mắt nhìn, toàn thân đều run rẩy một cách vô thức, nhưng vẫn cố vươn bàn tay tím bầm cứng ngắc nắm lấy áo Quý Trạch, cố sức phát ra âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy. Anh nói, cứu tôi với. Sau đó, anh ấy gọi tôi là Tần Vĩ. Quý Trạch nhìn về phía Tần Vĩ đang ngồi đối diện, còn người Tần Vĩ chợt co lại, hai tay run rẩy nắm chặt, dường như có thứ gì đó dưới đáy lòng đang vỡ vụn. Rõ ràng anh ấy nhìn tôi, vậy mà lại gọi tôi là Tần Vĩ. Quý Trạch nhìn Tần Vĩ với ánh mắt trào phúng. Tôi vẫn luôn cho rằng anh trai tôi muốn chết, nhưng đến lúc đó tôi mới hiểu, anh ấy muốn sống hơn bất kỳ ai. Anh ấy đang đợi anh đến cứu. Quý Ngôn rốt cuộc đã tuyệt vọng đau đớn đến mức nào mới có thể nằm giữa trời tuyết đợi Tần Vĩ đến cứu. Anh tôi vẫn luôn muốn được cứu vớt, nhưng người đó chỉ có thể là anh, Tần Vĩ. Tất cả chúng tôi đều không sánh bằng một câu nói của anh. Khóe miệng Quý Trạch nhếch thành một đường cong trào phúng, cậu ta cúi đầu, bờ mi khép lại như nghiền nát cả thế giới. Sếp Tần mau dùng bữa đi, nhân viên của anh đến tìm anh kìa. Thấy Lưu Bình đi tìm Tần Vĩ, Quý Trạch nhắc. Tần Vĩ nhìn Quý Trạch với ánh mắt nặng nề u ám, sau đó không nói tiếng nào mà rời khỏi bàn ăn. Bóng lưng Tần Vĩ xa dần, vẻ mặt Quý Trạch chuyển dần từ lạnh lùng sang cô đơn, nét mặt mệt mỏi, cậu ta bâng quơ nhìn xuống mặt bàn. Quý Trạch, cậu... Tương Phàm muốn an ủi Quý Trạch. Tôi không cứu được anh trai tôi. Quý Trạch chống tay lên trán, giọng nói nhẹ đến phát run, nỗi đau cùng cực ẩn sâu dưới đáy mắt rốt cuộc tràn ra. Là tôi không cứu được anh ấy. Quý Ngôn đứng bên cạnh Quý Trạch liên tục lắc đầu. Sao Quý Trạch có thể nghĩ như vậy chứ? Không phải, căn bản không phải như vậy. Quý Ngôn nói đi nói lại dưới đáy lòng, muốn nói với Quý Trạch rằng căn bản không phải như vậy. Quý Trạch, rõ ràng em đã cứu anh. Nếu như không có em, anh đã chết mấy trăm lần rồi. Em không biết anh đến cùng may mắn đến thế nào mới có thể có em luôn ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian đau khổ tuyệt vọng nhất. Thành phố lúc nào cũng sáng trưng, đèn hoa rực rỡ, vừa tấp nập vừa hư ảo, mà anh lại chỉ biết co đầu rút cổ trong căn phòng lạnh như băng. Nếu như không phải Quý Trạch vẫn luôn bồi bạn bên anh, Quý Ngôn sẽ mặc cho bản thân càng ngày lún càng sâu vào bóng tối, cho đến khi chết. Quý Trạch, sao em có thể tự đổ lỗi lầm hết lên đầu của mình như vậy chứ? Em hoàn toàn không biết anh rốt cuộc đã may mắn đến thế nào mới có thể gặp được em. Quý Ngôn vẫn nhớ, có đêm giao thừa nọ, anh tỉnh dậy vào đúng giữa đêm. Vì thế, liền đi đến bên cạnh cửa sổ xem pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm tân niên ngoài sông cửa. Bên tai là tiếng pháo nổ nối liền không dứt, mà Quý Trạch nằm dưới đất vốn không ngủ. Thấy vậy, lập tức bước đến bên cạnh anh, khoác thêm áo cho anh, tránh để anh cảm lạnh, sau đó nói chuyện với anh. Khi đó, Quý Trạch hỏi anh, năm mới anh ước nguyện điều gì? Tần Vĩ đã đi, đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Quý Ngôn không biết trong lòng mình còn có nguyện vọng gì nữa không? Chỉ là cảm thấy một năm mới đến cũng đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Mà người đang ở bên cạnh anh chính là em trai anh, là người thân gần gũi với anh nhất. Quý Ngôn chưa từng nói nguyện vọng năm mới của mình là gì, nhưng vào đêm giao thừa, khi nhìn pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, anh vẫn luôn cầu nguyện. Cầu chúc Quý Trạch cả đời bình an hạnh phúc. Chỉ vậy mà thôi. Hết chương 34. Chương 35. Sau khi ăn xong bữa tối, thời gian cũng đã đến 9 giờ, nhưng Tần Vĩ cũng không về nhà luôn, mà là rẽ vào siêu thị. Quý Ngôn hồ nghi nhìn Tần Vĩ mua rau mua thịt, tuy thoạt nhìn giống như đang lựa chọn, nhưng Quý Ngôn biết người này chắc chắn không biết chọn thế nào, có khi chỉ đơn giản là đang so giá, sau đó cho rằng đắt hơn thì chắc sẽ ngon hơn.

Quý Ngôn nở một nụ cười sầu thảm. Anh nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng mà anh thấy là Tần Vĩ ngủ say trên giường, mà giờ Tần Vĩ đã đi rồi. Anh lại không hề có bất kỳ ấn tượng nào về những chuyện xảy ra giữa khoảng thời gian này, hệt như trí nhớ bị đứt gãy vậy. Rốt cuộc là anh đã quên hay trong khoảng thời gian đó anh không tồn tại, đột nhiên biến mất? Quý Ngôn không dám nghĩ, cũng không dám nói. Ban đầu anh chỉ coi đó là ngẫu nhiên, nhưng những ngẫu nhiên này đã xảy ra quá nhiều lần, khiến nỗi hoang mang lo sợ cứ dần dần bén rễ trong tim Quý Ngôn, trói chặt linh hồn anh, khiến anh cảm thấy hoảng loạn. Có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ bất chợt biến mất như vậy, rồi sau đó hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Âm dương cách biệt, sinh tử khác đường, tất cả đều do Quý Ngôn quá mức tham lam. Anh vốn đã chết, vậy mà giờ vẫn có thể ở lại trên thế gian này. Đáng lẽ anh phải cảm thấy thỏa mãn rồi mới đúng. Mặc dù nội tâm Quý Ngôn vẫn luôn an ủi mình như vậy, nhưng từng ngày qua đi, trái tim anh lại càng trống rỗng. Vốn chỉ muốn một ngày nào đó có thể ra đi không để lại nuối tiếc, nhưng đến hiện tại, anh dường như càng ngày càng tiếc nuối. Quý Ngôn biết, một ngày nào đó anh sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới nơi anh đã yêu và được yêu. Nhưng anh cứ luôn nghe thấy một âm giọng nỉ non khe khẽ trong trái tim mệt mỏi của anh, lặp đi lặp lại. Tình yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm, vậy mà cuối cùng chỉ có thể chia lìa như vậy. Quý Ngôn bước ra khỏi nhà, không đi tìm Tần Vĩ, mà là đi đến phòng chung cư của Quý Trạch. Trước kia anh mới chỉ đến một lần, giờ có thể tìm đến nơi này lần nữa cũng là không dễ. Bước xuyên qua cửa, trong nhà trống trải, quả nhiên Quý Trạch vẫn chưa về. Chắc là đã đi làm rồi. Quý Ngôn cuộn mình trên ghế sofa, cứ thế nhìn ra ngoài cửa. Từ khi trở thành hồn ma, hình như anh càng ngày càng kiên nhẫn. Cơ thể anh trống rỗng, đầu óc cũng trống không. Thời gian của anh dường như trôi đi đặc biệt nhanh. Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch. Có khi nào Quý Trạch đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp sẽ về muộn một chút hay không? Quý Ngôn đợi đến khi bầu trời tối đen cũng chưa thấy Quý Trạch trở về. Chỉ nghĩ nếu Quý Trạch đi nhà hàng đón sinh nhật với người khác thì cũng tốt. Hoặc nên nói chính anh cũng hy vọng như vậy. Nếu thế Quý Trạch sẽ không cần đón sinh nhật một mình trong nhà. Tiếng mở cửa vang lên, thân hình Quý Ngôn hơi rung lên một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Quý Trạch đã trở về, vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh như tiền ấy. Vừa vào nhà là lập tức thả cặp tài liệu xuống, sau đó cởi cơm lê và caravat. Quý Ngôn thở dài. Quý Trạch, hôm nay là sinh nhật em đấy, em không thể vui vẻ một chút hay sao? Quý Trạch chắc chắn là chưa ăn gì bên ngoài, bởi vì Quý Ngôn thấy Quý Trạch chỉ đi vào bếp, tùy tiện cầm lấy vài mẩu bánh mì khô nhét vào miệng, coi như bữa tối. Ngay cả tự mình nấu mì, hoặc thậm chí chỉ là úp mì thôi, cậu ta cũng không chịu. Quý Ngôn cau mày đi qua đi lại xung quanh Quý Trạch, liền thành trách cứ Quý Trạch không biết tự chăm sóc bản thân. Chỉ là dù anh nói gì, Quý Trạch cũng không nghe thấy. Thế mà Quý Ngôn còn nghĩ, có khi nào Quý Trạch đi ăn mừng sinh nhật với đồng nghiệp rồi hay không? E rằng Quý Trạch căn bản không nói sinh nhật của mình cho bất kỳ ai. Nhưng bất ngờ thay, một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Quý Trạch vừa mở cửa thì thấy một người phụ nữ để tóc cụp ngang vai, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước cửa. Rõ ràng cô là người nhấn chuông, nhưng sau khi cửa được mở ra, cô lại giật nảy cả mình, trông có vẻ căng thẳng bất an. Quý Ngôn cảm thấy người này trông hơi quen, sau đó mới chợt nhớ ra, người phụ nữ này tên là Bạch Nghệ. Trước đây là đàn em khóa dưới của Quý Trạch thời đại học. Hình như đã từng tình cờ gặp được vài lần, còn mời đến nhà ăn cơm. Hồi đó Quý Ngôn đã nhận ra Bạch Nghệ thích Quý Trạch, chỉ là dường như Quý Trạch không có hứng thú gì. Từ sau khi Quý Trạch tốt nghiệp, Quý Ngôn cũng không còn nghe thấy tin tức gì về Bạch Nghệ nữa. Sao giờ cô gái này lại đến thành phố Z? Quý Trạch, anh còn nhớ em không? Giọng Bạch Nghệ hơi run, mặc dù miệng đang cười, thế nhưng lại không dám nhìn mặt Quý Trạch. Bạch Nghệ. Quý Trạch gọi tên Bạch Nghệ một cách rành mạch. Ánh mắt Bạch Nghệ tức thì sáng rực, còn chưa kịp vui vẻ đã nghe Quý Trạch lạnh nhạt hỏi tiếp. Sao em biết địa chỉ của anh? Là anh Tương Phàm nói cho em biết. Dường như sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ vừa lý nhí nói, vừa liếc trộm vẻ mặt Quý Trạch. Tiếc là chẳng bao giờ có thể nhận ra điều gì từ gương mặt Quý Trạch. Anh ấy nói anh mới đến đây, nhất định sẽ không có ai cùng đón sinh nhật với anh. Đúng dịp em đang ở thành phố Séc, thế nên muốn đến. Bạch Nghệ nâng nâng hộp bánh gato trong tay, nhìn Quý Trạch với vẻ mặt đáng thương. Cảm ơn, nhưng mà không cần. Anh trước giờ không đón sinh nhật. Quý Trạch lắc đầu. Quý Ngôn đứng bên cạnh chỉ muốn đập vào đầu Quý Trạch mấy cái cho tỉnh. Vất vả lắm mới có người, còn là đàn em khóa dưới đến chúc mừng sinh nhật, Quý Trạch còn không thích. Vậy thì coi như là quà sinh nhật có được không? Anh cứ nhận chiếc bánh gato này đi. Dường như Bạch Nghệ cũng đã lường trước kết quả sẽ như vậy, cũng không dây dưa gì nhiều, chỉ đưa bánh gato cho Quý Trạch, cẩn thận gặn hỏi. Được, cảm ơn. Quý Trạch trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng giơ tay nhận lấy. Bạch Nghệ nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên miệng trông vô cùng ngọt ngào. Sau đó cô lập tức rụt tay lại như sợ Quý Trạch đổi ý. Em để số di động của mình trong hộp bánh gato. Hiện giờ em đang làm y tá trong bệnh viện đệ nhị. Nếu anh bị ốm thì có thể gọi điện cho em. Đương nhiên không bị ốm là tốt nhất. Cũng có thể gọi điện thoại cho em. Em đi nhé. Bạch Nghệ cười tạm biệt Quý Trạch. Đi được hai bước thì lại quay đầu lại, ngại ngùng cười cười, nhìn Quý Trạch vẫn đang cầm hộp bánh đứng trước cửa. Quên nói với anh, Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ. Ừ, cảm ơn em. Quý Trạch gật đầu, sau đó nhìn Bạch Nghệ rời khỏi. Quý Ngôn bất đắc dĩ đứng bên cạnh. Ngoài cảm ơn ra thì Quý Trạch còn có thể nói cái gì khác hay không? Quý Ngôn thực sự không hiểu. Sao suốt bao nhiêu năm như vậy mà Quý Trạch ngay cả một người bạn gái cũng không mang về cho mình xem? Cho dù hỏi Quý Trạch, Quý Trạch cũng sẽ chỉ đánh trống lảng, nói sang vấn đề khác. Vào nhà, Quý Trạch liền đặt bánh gato xuống cạnh cửa huyền quang, sau đó lại ngồi về ghế sofa. Một lát sau, chuông cửa lại vang lên. Quý Trạch nhíu mày đi mở cửa. Khi thấy đứng ngoài cửa không phải là Bạch Nghệ mà là nhân viên chuyển phát nhanh, vùng lông mày hơi nhíu mới thả lỏng. Mà Quý Ngôn đứng sau lưng Quý Trạch đột nhiên nhận ra được điều gì đó, toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Ngài là Quý Trạch đúng không ạ? Nhân viên chuyển phát nhanh cầm hàng chuyển phát trong tay, hỏi Quý Trạch. Quý Trạch gật đầu, nhìn hàng chuyển phát với vẻ mặt hồ nghi. Đây là hàng chuyển phát nhanh của ngài, mời ngài ký tên. Quý Trạch xác nhận tên ghi trên hàng chuyển phát nhanh đúng là của mình, lập tức ký nhận. Phần địa chỉ người gửi ghi Ngô Kính, thành phố Y. Tài Quý Trạch run rẩy. Ngô Kính là giáo sư chuyên ngành mỹ thuật của Quý Ngôn, vì sao ông ấy lại gửi đồ cho mình? Quý Trạch lập tức bốc hàng chuyển phát nhanh ngay tại cửa, bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật. Quý Trạch mở hộp ra thì thấy một bộ cơm lê màu xám đậm, mà trên cùng còn có một tấm thiệp. Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ. Quý Ngôn. Con người Quý Trạch chợt co lại, đôi tay run rẩy gần như không nâng được chiếc hộp. Nét chữ quen thuộc làm tổn thương đôi mắt Quý Trạch. Quý Ngôn đứng phía sau, nhìn Quý Trạch với ánh mắt phức tạp. Đây là quà anh phó thác giáo sư Ngô gửi cho Quý Trạch giúp mình. Trong lòng Quý Ngôn có một đường phân cách rõ ràng giữa tình yêu và tình thân. Chẳng hạn như khi chết, anh nhất định sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho Tần Vị, mà chỉ mong Tần Vị có thể sống hạnh phúc trọn đời bên gia đình. Nhưng Quý Trạch thì khác. Quý Trạch là em trai anh, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh muốn làm tốt phận sự của một người anh trai, nhưng anh lại không gánh vác được. Không thể bầu bạn bên cạnh em trai của mình trong những năm tháng ròng rã sau này. Chỉ là trước khi chết, anh vẫn nghĩ có lẽ anh có thể làm thêm điều gì đó, cố gắng làm thêm điều gì đó cho Quý Trạch. Quý Ngôn không muốn giống mẹ mình, chết đi rồi chỉ để lại cho mình một thế giới trống rỗng. Nếu như có thể, mẹ Quý Ngôn chắc chắn sẽ muốn nhìn Quý Ngôn dần dần trưởng thành, cùng đón sinh nhật hàng năm với Quý Ngôn, cuối cùng nhìn thấy Quý Ngôn thành gia lập nghiệp. Nhưng bà không làm được, mà Quý Ngôn cũng không làm được. Khoảng thời gian đó, Quý Ngôn chỉ đi ra ngoài mua quà. Anh mua quà sinh nhật của tròn 50 năm. Vừa khóc, vừa lén lút viết 50 tấm thiệp. Chỉ vì hàng năm sau này có người có thể giúp anh gửi cho Quý Trạch, coi như người anh vô trách nhiệm này có thể bầu bạn bên Quý Trạch một đời. Nhưng mà hiện tại, Quý Ngôn cảm thấy mình sai rồi. Anh vốn không nên để lại những thứ này, như vậy sẽ chỉ đâm vào vết thương của Quý Trạch suốt năm này qua năm khác mà thôi. Quý Trạch buồn bã nhìn quà sinh nhật, yên lặng hồi lâu mới cười lạnh một tiếng. Chết cũng đã chết rồi, còn tặng cái này làm gì? Thân hình Quý Ngôn rung lên, vẻ mặt đau xót, không dám ngẩng đầu lên nhìn Quý Trạch. Quý Trạch lạnh lùng vứt hộp cơm lê xuống đất rồi xoay người bỏ đi. Hộp bị ném xuống đất lại như đập lên trái tim Quý Ngôn. Quý Ngôn nhìn quà sinh nhật bị vứt dưới đất, chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, cảm giác đau đớn dần dần lan tràn ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, tựa như có thứ gì đó vỡ vụn. Từng câu từng chữ của Quý Trạch chẳng khác nào một thanh kiếm đâm thủng trái tim Quý Ngôn. Quý Trạch nói rất đúng, chết cũng đã chết, tặng quà cáp làm gì? Anh làm như vậy thì cũng có ích gì? Rõ ràng cảm thấy mình đáng đời, cho dù Quý Trạch vứt hộp quà này vào thùng rác ngay lập tức cũng không quá đáng. Nhưng vì sao Quý Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy? Quý Trạch ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh xem tivi, mà Quý Ngôn thì núp trong góc huyền quang nhìn mặt đất. Thời gian cứ thế trôi qua, khi Quý Ngôn nhìn về phía đồng hồ treo tường, thời gian đã đến 11 giờ 45. Còn 15 phút nữa thôi là qua sinh nhật Quý Trạch. Quý Trạch lại đứng lên, chậm rãi đi về phía huyền quang. Thân hình Quý Ngôn cứng ngắc, nhìn Quý Trạch tiến lại gần. Đến huyền quang, Quý Trạch lặng lẽ cúi đầu nhìn hộp cơm lê kia. Cậu ta đứng lặng yên như thế rất lâu, Quý Ngôn không biết rốt cuộc Quý Trạch đang nghĩ điều gì. Cuối cùng, Quý Trạch vẫn cẩn thận nhặt hộp quà dưới đất lên. Quý Ngôn sững người, hoảng hốt nhìn bóng lưng Quý Trạch, cuối cùng đứng dậy đi theo. Quý Trạch trở về phòng ngủ, đặt hộp quà lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo, thay bộ cơm lê mà Quý Ngôn tặng. Động tác của Quý Trạch rất chậm, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, tựa hồ không muốn trang phục có bất kỳ nếp nhăn nào. Cậu ta cẩn thận thay cả bộ cơm lê, sau đó đứng trước gương, cứ thế lặng lẽ nhìn mình trong gương. Quý Ngôn đứng sau lưng Quý Trạch, vành mắt đỏ lên, thấy Quý Trạch thay bộ cơm lê mà mình mua. Anh vốn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lúc mua, anh đã cảm thấy Quý Trạch mặc bộ này nhất định sẽ rất hợp. Nhưng giờ trông thấy, không hiểu vì sao anh lại không cười nổi. Anh, em thích lắm. Quý Trạch trong gương chậm rãi cong miệng, sau đó dịu dàng thì thào. Nước mắt Quý Ngôn tức thì rơi xuống. Vì sao Quý Trạch còn nhặt quà lên? Vì sao Quý Trạch còn thay? Vì sao còn nói thích? Quý Ngôn cảm thấy linh hồn mình như bị sự dịu dàng vô bờ bến hết lần này đến lần khác của Quý Trạch nghiền nát. Quý Trạch mặc cơm lê quay trở về huyền quang, sau đó xách hộp bánh gato đến bàn cơm, mở hộp ngoài ra, bên trong là một chiếc bánh gato trà xanh vuông vắn, bên trên còn cắm một bảng chữ sinh nhật vui vẻ. Mà dưới giá đỡ quả nhiên có đè một tờ giấy nhỏ, trên đó viết tên Bạch Nghệ và số điện thoại di động. Bỏ tờ giấy qua một bên, Quý Trạch cầm lấy nến, cắm từng cây lên bánh gato. Quý Ngôn lặng lẽ đứng bên cạnh xem, sau đó đếm từng ngọn nến. Năm nay chắc hẳn là sinh nhật lần thứ 27 của Quý Trạch. Quý Ngôn đếm đến ngọn nến thứ 27, Quý Trạch cũng đếm đến đó. Quý Trạch hơi dừng tay, nhìn chiếc bánh gato cắm đầy nến một chút, sau đó lại cắm thêm hai chiếc. 29 tuổi, đó là tuổi của Quý Ngôn. Nước mắt Quý Ngôn lăn dài, căn bản không dừng lại được. Vì sao đến tận lúc này, Quý Trạch vẫn còn nghĩ đến anh? Quý Trạch vẫn như trước kia, giọng điệu hát chúc mừng sinh nhật vẫn cứ mãi khô khan bằng phẳng như thế. Cậu ta ngồi một mình trong ngôi nhà đen kịch trống trải, một mình châm nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, một mình thổi tắt tất cả nến, sau đó cứ thế ngây ngốc ngồi một mình trong bóng tối. Quý Trạch không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc bánh sinh nhật trong bóng tối. Anh, em yêu anh. Quý Ngôn giật nảy, lập tức mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn về phía Quý Trạch. Quý Trạch đang nói yêu anh. Anh. Quý Trạch thì thào, nước mắt bất giác tràn mi. Mãi đến hiện tại mới có thể nói ra khỏi miệng, mới dũng cảm nói ra lời nói giấu sâu dưới đáy lòng. Cả thế giới đều trống rỗng ảm đạm, chỉ còn lại lời nói run rẩy khàn đặc của Quý Trạch. Nhưng giờ mới nói thì có ích gì? Nói thế chứ nói nữa, Quý Ngôn cũng đã chết. Cậu ta không dám phá hỏng mối quan hệ anh em trong lòng Quý Ngôn, chỉ cố chấp đặt tất cả mọi thứ của Quý Ngôn dưới tầm mắt của mình. Thế nên cậu ta vẫn luôn không thể nói ra miệng. Nhưng dù hối hận đến đâu, không cam lòng đến đâu, đau khổ đến nhường nào, từ tận đáy lòng, Quý Trạch vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã có những hồi ức bên Quý Ngôn mà người khác không có được. Rõ ràng là đang khóc, Quý Trạch lại đột nhiên bật cười. Nước mắt vẫn cứ tràn ra khỏi vành mắt không thể khống chế. Quý Trạch lại cười, không biết là đang vui vì những hồi ức vụn vặt khi đó, hay chỉ đơn thuần là đang cười nhạo mình mà thôi. Rõ ràng em gặp anh trước. Giọng nói nghẹn ngào, lồng ngực run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nếu như biết trước sẽ có ngày thành ra như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nắm chặt lấy Quý Ngôn ngay từ đầu, không bao giờ buông tay. Chỉ là tất cả đều đã muộn. Ký ức của cậu ta đều vẫn còn đây, nhưng Quý Ngôn lại đã ra đi, không bao giờ trở về được nữa. Quý Ngôn ngơ ngác nhìn Quý Trạch, miệng hơi hé, nước mắt càng ngày càng nhiều. Anh đột nhiên cảm nhận được một nỗi chán chường kéo dài từ trái tim ra khắp các tế bào trên cơ thể. Điều duy nhất anh có thể làm chính là ngây ngốc nhìn Quý Trạch. Anh yên tâm ngủ đi. Quý Trạch cầm lấy tấm thiệp mà Quý Ngôn tự tay viết, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa. Cậu ta chăm chú nhìn vào tên Quý Ngôn, một giọt nước mắt rơi xuống tấm thiệp, tạo thành một khoảng sẫm màu đau thương. Những kiếp sau, anh nhất định phải chờ em. Hết chương 37. Chương 38. Tần Vị, tôi sắp kết hôn rồi. Tần Vị sặc bia, ra sức ho sặc sụa, cả gương mặt đều đỏ lên, như thể nghe thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Nhìn Thẩm Đình Thiên ngồi trên sofa, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc, Tần Vị kinh ngạc đến há hốc miệng. Với Nguyễn Nguy? Tần Vị khó khăn lắm mới thở xuôi được một hơi, lên tiếng hỏi. Hỏi thừa, không thì có thể với ai? Thẩm Đình Thiên lập tức trợn trắng mắt, lườm Tần Vị một cái. Hai người rốt cuộc nhất trí rồi. Tần Vị đã không nhớ được Thẩm Đình Thiên đã coi hắn thành cái thùng rác tri kỷ bao nhiêu lần, ngày ngày nhồi nhét vấn đề tình yêu tình báo với Nguyễn Nguy vào đầu mình, ngay cả những việc lông gà vỏ tỏi mà cũng có thể làm ầm lên như tận thế đến nơi. Hắn còn tưởng rằng hai người kia sẽ vẫn tiếp tục vần qua vần lại như thế mãi nhiều năm nữa chứ. Không, Thẩm Đình Thiên trả lời lưu loát, tôi định ép hôn. Ba chấm. Tần Vị lại suýt sặc, dứt khoát đặt lon bia đang cầm trong tay xuống bàn, chỉ sợ uống thêm mấy ngụm nữa là sẽ phun hết ra. Thế nên chuyện này thực ra Nguyễn Nguy còn chưa biết. Suốt ngày xem mặt, rõ ràng tôi với Nguyễn Nguy tương thân tương ái, tình trạng ý thiếp, sao cứ phải lằng nhằng mãi thế? Thẩm Đình Thiên trừng mắt, vẻ mặt cáu giận, nói một cách đương nhiên. Tôi sẽ cưới Nguyễn Nguy, sau đó trực tiếp kéo đi hưởng tuần trăng mật, tiện thể đi đăng ký luôn. Hề, không có ai tìm được bọn tôi cũng hết cách. Tần Vị câm nín, chắc Nguyễn Nguy lại làm chuyện gì kích thích đến Thẩm Đình Thiên đây mà. Có thể chọc cho Thẩm Đình Thiên ức chế đến mức này, e rằng cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Thẩm Đình Thiên tuyên bố ép hôn vậy thôi, chứ biết đâu tên nhãi Nguyễn Nguy kia cũng đang chờ Thẩm Đình Thiên bày trò ấy chứ. Cậu tìm tôi làm gì? Tần Vị sẽ không ngu ngốc đến nỗi cho rằng tên nhãi Thẩm Đình Thiên này chỉ đơn giản là đến báo cho hắn một tiếng. Bởi vì tôi không biết kết hôn thì phải làm gì. Thẩm Đình Thiên ra vẻ ham học mà xin Tần Vị chỉ dạy. Tự đi tìm công ty tổ chức sự kiện, cậu tưởng tôi biết chắc? Tần Vị trừng mắt, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đình Thiên. Thằng nhãi này cứ không có việc gì là lại đến nhà hắn phá. Trước lạ sau quen mà, Thẩm Đình Thiên nhíu mày. Còn Tần Vị thì đã điên tiết đến nỗi muốn đá Thẩm Đình Thiên ra khỏi nhà. Hắn đúng là đã từng kết hôn, nhưng lúc đó tất cả đều giao cho người khác xử lý. Trước lạ sau quen cái khỉ gì. Vậy đến hôm đó tôi kết hôn, cậu nhất định phải kéo Nguyễn Nguy đến cho tôi. Với cả không được nói cho cậu ta biết là tôi muốn ép hôn. Thẩm Đình Thiên hơi híp mắt, nghiêm túc nhìn Tần Vị. Ba chấm. Tần Vị biểu môi, quả nhiên đây mới là trọng điểm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Đình Thiên, Tần Vị không khỏi thở dài. Dù sao, cho dù Thẩm Đình Thiên không nói, cái tên Nguyễn Nguy khôn khéo kia làm sao có thể không biết. Nhưng mà thôi, cứ giúp Thẩm Đình Thiên theo lời cậu ta nói đi vậy. Được rồi, tôi biết rồi. Thẩm Đình Thiên mừng rỡ, nhướng mày cười vui vẻ. Đến lúc đó tôi sẽ lấy ít tiền mừng của cậu hơn. Ba chấm. Tần Vị hối hận vì đã đồng ý quá nhanh, còn chưa kết hôn mà Thẩm Đình Thiên đã tính tới chuyện tiền mừng rồi. Tôi phải đi xử lý chuyện quyết định cả cuộc đời tôi. Đàm phán với Tần Vị xong, Thẩm Đình Thiên lập tức phấn chấn, bật một lon bia trên bàn, tu một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy phi ra cửa. Lúc ra cửa còn vẫy vẫy tay với Tần Vị đang ngồi trên sofa. Tối nay tôi nhất định sẽ thông báo thời gian cho cậu. Tần Vị gật đầu, hắn suýt nữa còn cho rằng Thẩm Đình Thiên sẽ nói mấy câu như là sợ đêm dài lắm mộng, tối nay sẽ lập tức kết hôn với Ngụy Nguy. Kết hôn ư? Tần Vị lại cầm lon bia vừa bật nắp trên bàn trà lên, uống vài ngụm. Ánh mắt sâu xa khó dò, dõi về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ. Hôm nay là sinh nhật của Quý Trạch. Chắc lúc này Quý Ngôn đã đi tìm Quý Trạch rồi nhỉ? Đến tối, tin nhắn và điện thoại của Thẩm Đình Thiên quả nhiên kéo tới ùng ùng. Tần Vị dập máy nhiều lần, nhưng vài giây sau, Thẩm Đình Thiên lại gọi lại. Cũng không biết nói chuyện với Thẩm Đình Thiên bao nhiêu lâu, dưới sàn nhà đã chất đầy lon không. Ngày Thẩm Đình Thiên ép hôn rốt cuộc cũng được xác định, ngay cả những vấn đề to to nhỏ nhỏ khác cũng được giải quyết gần hết. Tần Vị cảm thấy đây không còn là vấn đề thùng rác tri kỷ nữa, mà giống như là đang gả chồng cho con gái mình vậy, thứ gì cũng phải quan tâm. Đợi đến khi cuộc gọi cuối cùng của Thẩm Đình Thiên kết thúc, Tần Vị cảm thấy toàn thân mình đều rã rời. Quả nhiên, Quý Ngôn nhà mình vẫn là tốt nhất. Tần Vị nhìn đồng hồ, nghĩ đến chuyện hơn một tiếng nữa thôi là có thể trông thấy Quý Ngôn. Khóe miệng hắn không khỏi vẽ nên một nụ cười. Đến 2 giờ rưỡi sáng, Tần Vị thấy Quý Ngôn. Quý Ngôn của hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng mệt mỏi, gầy yếu gần như là hòa vào màn đêm. Người nọ cứ thế lẳng lặng đứng nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Có thể trông thấy gương mặt tuấn tú mà trắng bệch của người nọ lờ mờ phản chiếu trên lớp kính thủy tinh. Quý Ngôn chậm rãi xoay người, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng mỉm cười gọi tên Tần Vị. Tần Vị cảm thấy mình hoàn toàn không tài nào rời mắt khỏi người nọ. Trái tim trong lồng ngực dường như bị thứ gì đó đập mạnh. Chỉ cần Quý Ngôn nhìn như vậy thôi là đầu óc gần như trống rỗng. Như thế toàn bộ thế giới của mình đều sa vào đôi mắt của Quý Ngôn. Hắn biết mình yêu người con trai trước mặt này. Cảm giác ấy không thể tái hiện trên bất kỳ người nào khác. Chỉ cần nhìn như vậy thôi là đã như cảm thấy có một nguồn sáng ấm áp nào đó toát ra từ người Quý Ngôn, khiến cho mình mãi mãi không thể rời mắt. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, trong dòng thời gian vĩnh hằng, chỉ có một mình Quý Ngôn mới có thể nhận được tình yêu của Tần Vị. Đang nhìn gì thế? Tần Vị bước lại gần, ôm Quý Ngôn vào lòng. Đèn. Quý Ngôn nói. Ban đêm ở thành phố X không thể trông thấy nhiều đèn như vậy. Tần Vị cúi đầu nhìn đường phố. Đúng là toàn bộ thành phố đều được bao phủ dưới ánh đèn rực rỡ. Vẫn còn rất nhiều xe lưu hành trên đường. Cho dù sắp đến mùa đông, thành phố về đêm như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy hiu quạnh. Cậu thích nơi này hay là thành phố X? Tần Vị đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Quý Ngôn, Tần Vị bổ sung một câu. Nếu như cậu thích thành phố X, tôi sẽ về với cậu. Cơ thể Quý Ngôn hơi rung lên, Tần Vị không nói dẫn anh về, mà là cùng về với anh. Mà trở về đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả nỗ lực suốt bao nhiêu năm nay của Tần Vị ở thành phố này. Dường như chỉ cần Quý Ngôn gật đầu là Tần Vị có thể mặc kệ tất cả. Nhưng Tần Vị không thèm để ý, Quý Ngôn lại để ý. Không, tôi thích nơi này. Ban đêm ở thành phố X rất vắng vẻ. Quý Ngôn khẽ khàng lắc đầu, không nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nữa, mà là xoay người ngồi xuống sofa. Đi thăm Quý Trạch à? Tần Vị đương nhiên là ngồi xuống theo Quý Ngôn. Ừ. Quý Ngôn mỉm cười bất đắc dĩ, vô cùng khổ não. Ngay cả sinh nhật mà mặt Quý Trạch vẫn lạnh như tiền. Khó khăn lắm mới có một đàn em trước kia đến chúc mừng sinh nhật. Nó còn chẳng để tâm gì đến lòng tốt của người ta. Rõ ràng là sinh nhật, nó lại coi như là ngày thường. Quý Ngôn hơi cau mày, tức giận mà phàn nàn với Tần Vị. Trước đây lúc nào cũng nói tôi không biết tự chăm sóc bản thân. Đúng là không biết những lời này nên để cho ai nói. Hai anh em cậu đều như nhau, chẳng ai nói ai được. Nhìn bộ dạng cáo giận phàn nàn của Quý Ngôn, Tần Vị bật cười, giơ tay vuốt tóc Quý Ngôn. Nhưng mà Quý Trạch trông có vẻ đáng tin hơn cậu một chút. Quý Ngôn trừng mắt nhìn Tần Vị, hất tay thần vĩ trên gương mặt mình ra. Phải rồi, Thẩm Đình Thiên chuẩn bị kết hôn đấy. Tần Vĩ bắt lấy tay của Quý Ngôn, bàn tay ấm áp vuốt ve ngón tay Quý Ngôn. Kết hôn? Quý Ngôn giật mình. Với ai? Ngoài Ngụy Nguy ra còn có thể là ai chứ? Nghĩ đến việc Thẩm Đình Thiên hôm nay đẩy cho mình cả đống phiền phức, Tần Vĩ lại không nhịn được mà cau mày. Thằng nhãi này ngay cả chuyện kết hôn của mình mà cũng không để người khác yên. Nhưng mà cậu ta nói muốn ép hôn, chỉ còn chờ chúng ta gạt Ngụy Nguy rồi sau đó trực tiếp đưa Ngụy Nguy đến giáo đường cho cậu ta. Quý Ngôn phì cười, hoàn toàn không ngờ Thẩm Đình Thiên lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Liệu Ngụy Nguy có tức giận không? Ngụy Nguy? Tần Vĩ nhíu mày, nói một cách bất đắc dĩ. Có khi giờ cậu ta đang âm thầm đắc ý kìa. Làm sao Ngụy Nguy có thể không nhận ra chút siết vặt này của Thẩm Đình Thiên? Ngụy Nguy chỉ việc thoải mái chờ bị ép hôn mà thôi. Chỉ khổ thân Tần Vĩ lao lực gả Thẩm Đình Thiên đi. Đã xác định ngày chưa? Quý Ngôn nhìn Tần Vĩ. Rồi, 20 tháng 12. Tần Vĩ gật đầu, cứ cảm thấy ngoại trừ công tác tổng kết cuối năm, mình lại có thêm việc phiền toái phải làm. Cũng sắp đến rồi nhỉ? Quý Ngôn tính tính ngày, tính theo thời gian kết hôn bình thường thì có vẻ hơi vội. Sau đó, Tần Vĩ và Quý Ngôn tiếp tục tán gẫu về đề tài Thẩm Đình Thiên ép hôn rất lâu. Quý Ngôn cũng bắt đầu tò mò hỏi Tần Vĩ về chuyện trước đây của Thẩm Đình Thiên và Ngụy Nguy. Chỉ cảm thấy Thẩm Đình Thiên và Ngụy Nguy có thể vui vẻ bên nhau nhiều năm như vậy thật sự rất tốt. Quý Ngôn dịu dàng nhìn Tần Vĩ. Người này vẫn như trước đây, cứ nói chuyện với mình là lại thao thao bất tuyệt. Ngón tay Quý Ngôn hơi run, khẽ rũ mắt xuống rồi lại bình thường trở lại, cười nghe Tần Vĩ nói chuyện. Nửa tiếng thực sự trôi qua rất nhanh. Luôn cảm thấy mới nói một lúc đã đến 3 giờ sáng. Nụ cười trên miệng Quý Ngôn rốt cuộc cũng có thể gỡ xuống. Suốt 7 năm này, anh không có bất cứ tiến bộ nào. Tiến bộ duy nhất có lẽ chính là giấu mình dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ. Tựa như lời Quý Trạch nói, anh chỉ là một kẻ nhát gan, chỉ biết trốn trong cái vỏ yếu đuối của mình một cách nhu nhược, làm bộ mình không hề hấn gì cả. Quý Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trên đường phố nửa đêm về sáng vẫn rực rỡ chói mắt là thế. Anh không thích nơi này. Màn đêm lắng sâu, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng đối với Quý Ngôn, tất cả chẳng qua cũng chỉ là phồn hoa giả tạo mà thôi. Quý Ngôn chậm rãi nâng bàn tay mảnh khảnh trắng bệch lên, thử chạm vào lớp kính. Nhưng bàn tay anh lại trực tiếp xuyên qua, chỉ đụng tới một khoảng không trống rỗng. Hàng đêm, anh đều ngắm nhìn thành phố ồn ào náo nhiệt này, bản thân lại lạc lõng trong một thế giới lạnh lùng khác. Tiến lên phía trước một bước nhỏ, Quý Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất xa xa, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Cả người rơi tự do giữa không trung, trong chớp mắt ấy, anh cảm thấy mình như rốt cuộc được giải thoát, thân hình nhẹ bẫng, không có trọng lực. Tất cả âm thanh bên tai tựa như bất chợt trở nên trì trệ, nhưng tư duy lại trở nên đặc biệt rõ ràng, như thể rốt cuộc thoát khỏi mọi ràng buộc và xiềng xích. Trong đầu hiện lên tất cả những chuyện đã qua. Tất cả, tất cả. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, về mẹ anh, về Tần Vĩ, về Quý Trạch, về Tương Phàm, và cả rất nhiều người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Người đứng dưới ánh đèn nói muốn tặng cả đời cho mình kia, còn có người ngồi trong bóng tối nhìn bánh sinh nhật, rơi lệ nói yêu mình kia. Họ đều vì mình mà bỏ ra hết thảy những gì tốt đẹp nhất, cuối cùng lại chỉ có thể chôn vùi tất cả vào trong bóng tối. Người không bao giờ có thể gặp được nữa, những tháng ngày không thể quay trở lại, những lời hứa mãi mãi không được thực hiện. Tất cả sẽ chỉ đè nặng lên vết thương đau đến quặn lòng mà thôi. Mệt mỏi quá. Quý Ngôn nằm trên mặt đất, chỉ trông thấy bầu trời đen như mực, mà khoảng cách giữa anh và thế giới này càng ngày càng xa. Tôi đã chết rồi. Quý Ngôn nhẹ nhàng nói, nước mắt cũng chậm rãi trượt khỏi khóe mắt theo âm thanh vỡ vụn kia. Anh dường như không trông thấy điểm tận cùng của bóng tối, nhưng anh biết, ắt sẽ có một nơi tận cùng đang chờ đợi mình. Hết chương 38. Chương 39. Ngày từng ngày cứ thế trôi đi, không nhanh không chậm, nhưng đối với Tần Vĩ mà nói, tháng này thực sự là bận đến sức đầu mẻ trán.